vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1791. Bà ta tức giận đến mức vứt hết đồ đạc trên bàn làm việc. Cả người run rẩy. Cố Trường Quân ra khỏi cửa nghe được những lời đó của bà ta. Khế nhíu mày, trong mắt bà ta, Josh chỉ là một tên khốn vô giá trị sao? Trong trái tim của anh, không ai có thể thay thế được cậu ấy. Đó là một vật báu vô giá. Xã hội hỗn loạn này, anh không có ai bên cạnh chở che. Vậy thì sẽ cùng cậu ta sống trọn cả đời. Anh đã chọn con đường này từ 6 năm trước và đến bây giờ chưa bao giờ hối hận. Dù đã từ bỏ rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không bao giờ thấy HC. Anh quay trở lại biệt thự và đến bên cạnh giường của Josh. Anh ta đã tỉnh. Josh đã hôn mê vài giờ trước khi bình phục sau cơn sốt. Đôi mắt anh ta trống rỗng, nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Josh, Cố Trường Quân lo lắng gọi tên. Sau đó Josh mới phản ứng lại, quay sang nhìn anh ấy. Ca, anh đã về rồi đó sao? Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa. Bây giờ tôi đã không còn là Cố Trường Quân nữa. Từ lúc bắt đầu được gọi là ca, chuyện của hai nhà Ôn và nhà họ Cố không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. Không trách anh được, là tôi đã quá vô dụng. Cứ tưởng mẹ tôi đã cho tôi một cuộc đời mới. Nhưng không ngờ bà ấy lại chỉ muốn lợi dụng tôi. Chờ tôi hết giá trị lợi dụng mà thôi. Thế anh thì phải làm sao bây giờ? Đều trách tôi không tốt, để anh bị liên lụy trong đó. Josh tràn đầy áy náy nói, em và tôi, chúng ta sẽ không còn phải xa nhau nữa rồi. Đúng rồi, anh đã đi dự đám cưới, phải không? Anh có thể kể cho em nghe về cảnh ở đám cưới không? Tôi cũng muốn có một đám cưới. Nhưng chúng ta ai sẽ là chú rể, ai sẽ là cô dâu được nhỉ? Đương nhiên tôi là chú rể, còn em là cô dâu. Làm sao em có thể là chú rể được chứ? Đừng nói với tôi những chuyện vớ vẩn như vậy nữa ở đây nha. Giọng anh ấy trở nên nhẹ nhàng. Josh không thể nhịn được cười. Khóe miệng nhếch lên nhưng đã ảnh hưởng đến vết thương trên má. Vết thương vừa mới đóng vài giờ lại chảy máu. Josh muốn đưa tay lên má lau vết máu, nhưng vô lực. Cố Trường Quân nhanh chóng nhẹ nhàng lau má cho anh ta. Có phải tôi trông xấu xí lắm không? Không có, vẫn đẹp như trước mà. Vậy thì tốt, tôi chỉ sợ anh ghét tôi thôi. Rồi anh ta nhắm mắt lại vẻ đau đớn. Cố Trường Quân là động lực sống duy nhất của Josh lúc này, mà Hứa Minh Tâm căn bản cũng không lên máy bay. Vừa mới ra khỏi biệt thự, không hề ngờ được rằng Cố Gia Huy đã đến ngay trước mặt. Cách Trương